Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1081, chương 1081 tử vong. A, bên này siêu năng mèo có thể tùy tiện sờ sao? Ồ, liền siêu năng chó đều xuất hiện. Vậy mà có thể ăn cất liền sống sót. Thật là lợi hại. Mọi người rõ ràng đều là nhân loại bình thường. Vì cái gì? Vì cái gì siêu năng mèo nhóm sẽ phục vụ bọn hắn? Đi tại Miêu Nhạc Thành bên trong. Một màn trước mắt màn đều phá vỡ lấy Olivia nhận biết. Để cho nàng thấy kinh ngạc tán thán liên tục. Đi vào ngọ dạ bọn hắn chủ trì tiệc đứng sảnh. Trước mắt mỹ thực cũng làm cho nàng lưu luyến quên về. Cái này ăn thật ngon a. Cái này vàng vàng kêu cái gì? Cá hồi vạn tuế. Xiên xuyên vạn tuế. Bảo tử phạn vạn tuế. Thỏa mãn nằm trên ghế salon. Olivia vui mừng nói ra. Hiện tại nhân tộc đã phát minh nhiều như vậy thứ ăn ngon a. Chúng ta trước kia còn thường xuyên muốn đi theo siêu năng mèo nhóm cùng một chỗ ăn cái gì. Bọn hắn thích ăn đồ vật thật là không được tốt lắm. A, có nhiều như vậy quần áo sao? Những thứ này, những này ta cũng có thể mặc sao? Cái này, cái này, cái này. Quá bại lộ đi. Đi lại tại động vật hoang dã trong viên. Nhìn trước mắt đủ loại những động vật. Olivia sắc mặt vô cùng phức tạp. Xen lẫn vui mừng cùng lưỡng lự. Hiện tại chúng ta đã biến thành trước kia siêu năng mèo rồi hả? Đem mặt khác động vật đều nhốt vào lồng bên trong. Chấm ngoặc kép, thực sự là quá tốt rồi. Chấm ngoặc kép, Triệu Tuyết nhìn xem một bên Olivia. Luôn cảm thấy trên người của đối phương có một loại nói không rõ tang thương. Mà mấy ngày kế tiếp bên trong, Olivia ban ngày liền khiến cho Triệu Tuyết bồi tiếp chính mình đi trên đường cái đi lang thang. Ban đêm liền trở lại Miêu Nhạc Thành, trở lại phong ấn thế giới bên trong. Cùng Triệu Diệu nói kinh nghiệm của mình, nàng thích nhất đi nhiều người địa phương náo nhiệt, vừa ăn đồ vật, một vừa nhìn người trên đường phố bày. Thế nào sợ cái gì đều không làm, tựa hồ cũng vô cùng vui vẻ bộ dáng. Triệu Tuyết ngồi ở nàng bên cạnh, một mặt tò mò nhìn đường phố nói ra, liền ngồi ở chỗ này không có việc gì sao? Ta nghe nói, ngươi chỉ có mấy ngày tuổi thọ đi, không cần đi làm điểm sự tình khác sao? Olivia lắc đầu, một mặt hạnh phúc mà nhìn xem trên đường cái đám người. Chậm rãi nói ra, nhìn xem nhân loại có thể như thế không buồn không lo sinh hoạt. Có thể không cần làm sinh tồn mà lo lắng. Có thể không cần lại đi đánh trận. Sẽ không bị ăn hết. Sẽ không bị tùy tiện xử tử. Ta liền rất vui vẻ. Ngươi, không muốn sống lâu một chút thời gian sao? Ta nghe anh của ta nói. Nếu như là ở trong giấc mộng thông chẳng qua thời gian gia tốc. Chấm ngoặc kép, Olivia lắc đầu. Cái trán bất chi bất giác xuất hiện càng thêm rõ ràng nếp nhăn. Tinh cầu sẽ tiêu vong. Mặt trời sẽ dập tắt. Coi như vũ trụ cũng có kết thúc một ngày. Người tự nhiên cũng không cách nào siêu thoát tử vong. Thế nhưng trước khi chết, có thể thấy chính mình một mực kiên trì sự tình có kết quả. Thấy nhân tộc tương lai tràn ngập hy vọng. Ta đã so hy sinh các tiền bối may mắn rất rất nhiều. Thật nghĩ đem kết quả này nói cho bọn hắn a. Chấm ngoặc kép, Triệu Tuyết kinh ngạc phát hiện. Olivia cơ hồ là tại lấy một loại mắt trần tốc độ rõ rệt tại già yếu. Nếp nhăn trên mặt chậm rãi hiển hiện. Cơ hồ là lập tức già hơn 10 tuổi. Ngươi, Triệu Tuyết đem tình huống lập tức gửi đi cho Triệu Diệu. Triệu Diệu, biết, đây là tình huống bình thường. Thân thể của nàng tiếp xuống lại không ngừng gia tốc già yếu. Cho đến chết mới thôi. Triệu Tuyết cắn môi một cái. Có chút không đành lòng nói. Người có muốn hay không đi về nghỉ một chút? Olivia cười một cái nói. Ta cũng xác thực cảm thấy hơi mệt chút. Triệu Tuyết, ngày mai có thể mang ta đi trường học nhìn một chút sao? Ta tại trên mạng thấy. Hiện tại người toàn đều có thể tại trường học học được hết thầy chính mình muốn học tri thức. Là thật sao? Ngày thứ hai. Hai người đi lại tại Giang Hải Đại học trên bãi tập. Olivia dáng vẻ nhìn qua càng ngày càng già yếu. Nhưng nhìn bên người đi tới đi lui sinh viên đại học. Trên mặt lộ ra mỉm cười. Thật là địa phương tốt a. Trước kia nhân loại muốn học tập, nhất định phải là mèo nô tài đi. Hơn nữa còn muốn lấy được siêu năng mèo tán thành. Chấm ngoặc kép. Olivia nhìn xem trong tiệm sách từng dãy đọc sách sinh viên đại học. Thỏa mãn nói. Hiện tại liền người bình thường đều có thể tùy ý đọc qua đủ loại kiến thức sao? Triệu Tuyết quét mắt mấy cái đang ở chơi điện thoại di động ra hòa. Bất đắc dĩ nói ra. Đúng vậy a, bây giờ nghĩ học đồ vật gì đều có thể học được. Thật tốt, Olivia thở dài. Các ngươi so với chúng ta làm tốt hơn nhiều. Nói đi, nàng vuốt vuốt trán của mình. Híp mắt nói ra, có thể giúp ta liên hệ Triệu Diệu sao? Ta có vài lời muốn cùng hắn nói. Nửa giờ sau, đã tựa như dần dần già đi Olivia trở lại Miêu Nhạc Thành. Mang tới máy chơi game, chuẩn bị liền lên phong ấn thế giới. Nàng ôm trong ngực mạt trà, không ngừng xoa nắn mạt trà đầu. Mạt trà hầm hừ nói, lão thái bà này là ai a? Dựa vào cái gì không trả tiền liền có thể sờ ta? Triệu Tuyết ngươi mặc kệ quan tâm nàng sao? Ăn không ở không đã mấy ngày a? Olivia nhìn xem mạt trà nói ra, ngượng ngùng a, chưa từng có sờ mèo mò được như thế thoải mái qua. Người cùng mèo vậy mà có thể như thế sống chung hòa bình. Thật sự là không tưởng được a. Mạt trà bỗng nhiên quay đầu đi, người có thể nói chuyện với ta. Lại thấy Olivia đã nhắm mắt lại, ý thức liên nhập phong ấn thế giới bên trong. Phong ấn thế giới, mênh mông đồng ruộng phía trên. Triệu Diệu nhìn xem chậm rãi hiển hiện Olivia, lẳng lặng nói ra, ngươi có chuyện tìm ta. Thế giới của các ngươi ta đã nhìn qua. Chấm ngoặc kép, Olivia cảm khái nói ra, tương lai, ta cũng đã có khả năng yên tâm. Nhìn xem em bé gửi tới liên quan tới Olivia tình huống thân thể. Báo cáo, Triệu Diệu suy nghĩ một chút nói ra, kỳ thật, chấm ngoặc kép. Người muốn nói ngươi không phải miêu cách hội người a? Ta đã sớm biết, Olivia hơi nở nụ cười. Nhưng mà ngươi cũng là nhân tộc đi. Chỉ là nhân tộc là được rồi. Thế nào sợ không phải miêu cách hội người? Cho dù là miêu cách hội kẻ địch, cho dù các ngươi hủy diệt mèo cách lại, chỉ cần là nhân loại là được rồi. Triệu Diệu ngẩn người, nói tiếp, không có ngươi nghĩ như vậy hỏng bét, không tính là kẻ địch. Ta đầy cũng liền nói thẳng, kỳ thật ta có biện pháp có lẽ có khả năng phục sinh ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý, nhưng trong tưởng tượng vui vẻ tiếp nhận cũng không có đến. Olivia nhìn xem Triệu Diệu khoát tay áo nói ra, tương lai đã không thuộc về ta loại người này, vẫn là để ta nghỉ ngơi một chút đi. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, không có cách nào a. Chấm ngoặc kép, Olivia giải thích nói, ta sắp bị hắn ăn hết. Nói thật, thật rất khó chịu, lẽ ra ta còn muốn nhìn nhiều xem thế giới của các ngươi. Nhưng quả nhiên vẫn là không kiên trì nổi. Chấm ngoặc kép, thấy Triệu Diệu còn muốn nói cái gì? Olivia một chỉ điểm ra, một vệt ánh sáng điểm chậm rãi hướng phía Triệu Diệu trôi nổi đi qua. Đây chính là ta hiện tại cảm giác. Triệu Diệu hơi sững sờ, mò tới điểm sáng, đem hút thu vào, trong chốc lát. Đau khổ kịch liệt tại ý thức của hắn bên trong truyền ra đến, khiến cho hắn gần như muốn đau nhức ngất đi. Nhưng mà thống khổ tới cũng nhanh đi cũng nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Triệu Diệu bất khả tư nghị nhìn xem Olivia, người vẫn luôn như thế đau nhức sao? Không đúng vậy, vì cái gì siêu khoái tốc tái sinh không có có tác dụng? Người nói là trong cơ thể ta cái kia năng lực tái sinh sao? Olivia nói ra, bởi vì đây không phải thụ thương a. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu đột nhiên nghĩ đến đối phương ý thức bị phong tỏa. Thân thể chỉ dựa vào bản năng chạy thời điểm, gần như vừa vào mộng liền trở về phòng thí nghiệm duy sinh trang bị bên trong. Nguyên bản hắn coi là đây là trong tiềm thức Olivia đang cố ý dẫn dắt mộng cảnh, truyền lại trong phòng thí nghiệm tình báo, nhưng bây giờ kết hợp vừa mới cảm thụ xem. Sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Người muốn bị ăn sạch, rốt cuộc là ý gì? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.